Sinh ra để tỏa sáng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Niên tràn đầy sinh lực. Tôi bị hành hạ đến mức không thể mở mắt nổi, điện thoại bên cạnh cứ reo liên tục. Trong cơn mơ màng tôi bấm nghe máy anh Niên. Con mèo của chúng ta đã sinh ra một ổ mèo con rồi. Rõ ràng là một giọng nói dễ thương dịu dàng, nhưng đầu tôi như nổ tung, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi liếc nhìn, người gọi được lưu tên là Tiểu Hoa Miêu. Anh Nhiên, đối phương gọi, tôi hít một hơi, bình tĩnh trả lời. Anh ấy đang tắm, chị gọi lại sau đi. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi cúp máy. Cố Dịch Niên từ phòng tắm bước ra, nửa dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Những giọt nước chưa kịp lau khô trên cơ thể anh lăn xuống theo đường nét cơ bắp, thấm vào khăn tắm. Trên người anh còn vài vết cào mới, là tác phẩm của tôi. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Anh nhìn chăm chú vào những dấu vết đỏ trên xương quai xanh của tôi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Khi anh cúi đầu định tiến gần tôi đưa điện thoại cho anh. Anh cau mày không hài lòng, giật lấy điện thoại rồi tùy tiện vứt đi, đồng thời giữ chặt hai tay tôi, hơi thở của anh phảng phất trên người tôi. Tiểu Hoa Miêu, tôi nói, người đang tựa vào cổ tôi liền dừng lại. Cô ấy gọi điện, nói con của các người đã sinh rồi. Cố Dịch Niên lập tức tỉnh táo. Như điên cuồng nhặt quần áo rơi vãi dưới giường, mặc vội lên người rồi lao ra ngoài. Tôi chỉ còn lại một mình, trong ngôi nhà mà chúng tôi cùng trang trí. Nhìn anh lao đến bên một cô gái khác. Cô gái đó là đối tượng xem mắt của anh ấy. Họ bắt đầu liên lạc cách đây 3 tháng. Chỉ chưa đầy một tháng từ khi quen biết đến khi xác định mối quan hệ, họ đã nuôi chung một con mèo hoang. Cô ấy chia sẻ với anh về đồ ăn, âm nhạc, thậm chí cả một đám mây bình thường. Anh ấy đáp lại mọi thứ, chụp lại bữa tối của mình, cắt bỏ mọi dấu vết của tôi rồi gửi cho cô ấy. Còn cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Dịch Niên, ngoài công việc ra thì không có gì khác. Chỉ khi đêm về, trong lúc mặn nồng, anh ấy mới thì thầm bên tai tôi. Vợ ơi, một danh từ chỉ để tăng thêm hứng thú, nhưng tôi đã trân quý, giữ nó trong tim suốt 10 năm qua. Tôi cười, từ ngăn kéo, tôi lôi ra hộp tê, hát, u, ố. Xê lá của Cố Dịch Niên. Có lẽ đã lâu không hút nên bị sặc ngay lần đầu tiên. Nước mắt tôi trào ra khi ho. Đồng nghiệp Diêu Diêu nhắn tin cho tôi. Chị Hướng Nhuận, chị biết không, Tổng Giám Đốc Cố đang yêu đó. Trước mặt người khác, tôi và Cố Dịch Niên luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp, còn thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Không ai có thể tưởng tượng được cảnh Cố Dịch Niên đặt tôi lên đùi anh ấy và chọc ghẹo. Người mình tự chọn thì phải chiều thôi. Một cảnh tượng phi nhân tính đến mức nào. Và hôm nay, Cố Dịch Niên đã thêm cô gái đó vào nhóm chat của công ty. Chào mọi người, tôi là trợ lý nhỏ của Tổng Giám Đốc Cố, Hứa Kiều Kiều, mong mọi người giúp đỡ. Ghi chú nhóm của cô ấy là Tiểu Hoa Miêu của anh Niên. Nhiều chuyện không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Tôi không biết Cố Dịch Niên đã giải thích thế nào về cuộc điện thoại tôi đã bắt máy. Chỉ biết rằng Hứa Kiều Kiều đã kết bạn với tất cả mọi người trong công ty. Giả soát từng người một, Diêu Diêu gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc lật mắt. Đã mệt mỏi vì công việc, lại còn bị coi là tình địch giả tưởng. Chẳng mấy chốc, Hứa Kiều Kiều đăng lên dòng thời gian một bức ảnh cốc trà xanh. Kèm theo lời nhắn, đừng tùy tiện động vào điện thoại của người khác, thật là vô giáo dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Niên bấm thích bài đăng, tôi không tỏ ra cảm xúc gì. Cầm cây gậy bóng chày gần đó và đập phá ngôi nhà tan tành. Sau khi nhìn quanh căn nhà lộn xộn, tôi mới hài lòng cười. Khi đội dọn dẹp đến, tôi ngồi trên chiếc ghế duy nhất không bị phá hỏng, ngẩn ngơ. Không phải vì nó quá quý giá, mà vì tôi mệt rồi. Thật sự, rất mệt. Chị Hướng, chị ổn chứ? Có lẽ vì tôi trông quá tiều tụy, người đến hỏi tôi một câu. Và cửa sổ chat với Cố Dịch Niên vẫn còn dừng lại từ 2 giờ trước. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và nở một nụ cười chân thật. Chuyển hết đồ của phụ nữ ở đây đi. Cách chương.